Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 1446 móc câu thế giới dao động. Juventus lại một lần ý đồ đưa bóng chuyền đến trước trận hai tên tiên phong dưới chân. Alves cánh phải đưa ra một cước nghiêng chuyền, ý đồ tìm tới trước mặt đồng đội Higuain. Higuain ý đồ nghiêng người để qua cầu. Lại không nghĩ rằng sau lưng Javi Martinez vượt lên trước một bước xoay người. Kẹp lại vị trí, dùng thân thể cắt đứt Higuain cùng bóng ra ở giữa liên hệ. Bảo vệ cầu về sau, lại xuyên qua cho đồng đội Ramos. Mandzukic trước tiên hướng phía Ramos phát khởi ép sát. Nhưng Real Madrid trung vệ vượt lên trước một bước đưa bóng hướng phía trước chuyền. Đưa đến Casemiro dưới chân. Brazil tiền vệ phòng ngự cho thấy nhất danh Brazil cầu thủ tiểu kỹ thuật. Ngay cả ngừng mang qua, thoát khỏi Dybala, đem bóng ra nghiêng truyền đến trước trận cánh trái, giao cho Hazard. Hazard được banh về sau, nhanh chóng hướng phía trước mang, cũng đưa bóng cấp tốc đưa đến phía trước. Dương Dương kéo đến trái đường biên tới đón cầu, một bên dẫn banh hướng phía trước bước. Khiến cho Ba Giai không thể không đi theo hắn. Đồng thời còn giơ tay lên. Ra hiệu đồng đội hướng phía trước chen vào. Đợi đến Marcelo đi lên về sau. Dương Dương đã đem cầu dẫn tới Juventus 30m khu vực. Đột nhiên một cái rừng bên trong cát. Dẫn bóng ngang hướng trung lộ chụp. Khiến cho Ba Giai không thể không đi theo hướng bên trong co lại. Mà Dương Dương lại đột nhiên đưa bóng phân trở lại cánh trái. Marcelo cấp tốc bộ bên cạnh chen vào. Hoàn thành một lần xinh đẹp giao nhau vị trí chạy. Nhưng Juventus phòng thủ cũng không phải đèn đã cạn dầu. Alves hiểu rất rõ Real Madrid sáo lộ. Phi thường kịp thời một đường đuổi sát Marcelo. Kịp thời hoán đổi về tới phải hậu vệ biên nhân vật. Trợ giúp Ba Giai bảo vệ tốt sau lưng, ngăn tại Marcelo bên trong. Marcelo mắt thấy Alves trở về thủ đúng chỗ, lập tức cải biến phương hướng, đình chỉ hạ ngọn nguồn truyền bên trong, đưa bóng cho chụp trở về, cũng cấp tốc truyền về đến vùng cấm địa góc trái bên ngoài. Truyền cho Hazard, Hazard điều chỉnh một chút, ngẩng đầu nhìn một chút vùng cấm địa. Trực tiếp xoa ra một cước đường vòng cung cầu, bóng ra cấp tốc rơi về phía nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải. Suarez nhanh chóng trước chen vào, dùng thân thể ngăn trở Chiellini, ý đồ gạt mở Juventus trung vệ, đầu mình cầu công cánh cửa, nhưng ở thân thể đối kháng phương diện, Chiellini nghèn ép Suarez, áp chế đến làm cho Uruguay tiên phong ngay cả lên nhảy cơ hội đều không có. Trực tiếp đánh đầu giải vây, Suarez bị Chiellini chỗ áp chế, nhưng hắn cũng không phải không có chút nào năng lực phản kháng. Hắn dùng thân thể gánh vác Chiellini, khiến cho Juventus trung vệ tại đánh đầu giải vây thời điểm. Không cách nào đem hết toàn lực, phương hướng cũng không thể đỉnh chính. Cái này một cái giải vây đánh đầu trực tiếp đưa bóng đỉnh cao, nhưng gặp cao không thấy xa. Rơi vào vùng cấm địa penalty điểm phụ cận, vừa rồi kéo đến vùng cấm địa cánh trái đi tiếp ứng đồng đội chuyền bóng. Cũng kém chút bày ra một lần uy hiếp tiến công Dương Dương. Lúc này sớm đã đi tới vùng cấm địa bên trong, vốn là muốn đi đoạt điểm thứ nhất, nhưng tại nhìn thấy Chiellini cùng Suarez đã đoạt lấy về phía sau. Hắn liền thay đổi chủ ý. Đường Chiellini đánh đầu giải vây đưa bóng thọt tới penalty điểm phụ cận lúc. Vừa vặn liền đã rơi vào Dương Dương phạm vi bên trong. Nhưng lúng túng là, Dương Dương là ở vào cầu cùng cầu môn ở giữa. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để Dương Dương không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Hắn không ngừng mà điều chỉnh vị trí của mình. Đồng thời cũng đang quan sát chung quanh thế cục. Chờ hắn đánh giá ra bóng ra rơi thế về sau, không chút do dự xoay người, cả người xoay ngược lại, chân phải cấp tốc đón rơi xuống bóng ra đá đi, mặc kệ là Chiellini đánh đầu giải vây, vẫn là Dương Dương móc ngược. đều là phát sinh ở trong nháy mắt, chờ đến bên trong cấm khu cầu thủ kịp phản ứng lúc. Dương Dương đã xoay chuyển tới, chân phải vừa đúng đá trúng rơi xuống bóng ra. Nguyên bản hướng xuống rơi bóng ra bị Dương Dương đá trúng về sau. Cấp tốc cải biến phương hướng, lấy cực nhanh tốc độ bay hướng về phía cầu môn dưới góc phải. Buffon nguyên bản tại đề phòng Suarez đánh đầu, chọn vị trí dựa vào hướng cầu môn phía bên phải. Đường Chiellini đánh đầu giải vây sau khi rời khỏi đây. Hắn thoáng hướng trung lộ rời một chút, nhưng Dương Dương móc ngược tới phi thường đột nhiên, đá ra một cước này sút gôn vừa nhanh vừa vội, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Cứ việc Buffon đã trước tiên làm ra bên cạnh nhau, nhưng niên kỷ đến cùng lớn, thân thể cơ năng đã kém xa tít tắp mình lúc tuổi còn trẻ. Lần này nghiêng người bay nhào cuối cùng cũng không thể nhào ở Dương Dương một cước này móc ngược. Cầu cấp tốc bay vào Juventus cầu môn góc dưới bên trái. Mà gần như đồng thời, Dương Dương cả người nặng nề mà ngã ở trên đồng cỏ. Mặc dù là phía sau lưng đi đầu chạm đất, nhưng cũng như trước vẫn là bị ngã đến thất điên bát đảo. Thẳng đến hắn nghe được trọng tài chính Britton Hy dẫn bóng tiếng còi. Hắn mới nằm trên đồng cỏ, hai tay nắm tay, lớn tiếng hò hét, thế giới dao động, đây thật là một cước thạch phá thiên kinh thế giới dao động. Real Madrid thẳng đến thứ 20 phút mới đánh ra bổn tràng tranh tài cước thứ nhất sút gôn, nhưng lại trực tiếp xuyên thủng Juventus cầu môn, lấy được 1-0 dẫn trước, đây tuyệt đối là để cho người khiếp sợ một cước thế giới dao động. Đến từ Dương Dương bên trong cấm khu móc ngược, phi thường đặc sắc, lại phi thường ngoài ý muốn. Cả tòa Millennium Stadium trong không khí đều phiêu đãng Real Madrid fan bóng đá tiếng hô hoán. Không có người sẽ nghĩ tới, Real Madrid cước thứ nhất sút gôn liền có thể cấp tốc hình thành dẫn bóng. Hơn nữa còn là như thế đặc sắc một cước dẫn bóng. Cái này quá để cho người ngoài ý muốn. Chỉ có Dương Dương mới có thể tại Champions League trận chung kết cho chúng ta mang đến như thế đặc sắc tuyệt luân thế giới dao động. Càng quan trọng hơn là một cước này dẫn bóng vì Real Madrid lấy được dẫn trước. Cái này đem thay đổi cực lớn tranh tài tiếp xuống xu thế. Tại Millennium Stadium Real Madrid fan bóng đá chỗ khu vực khán đài một góc nào đó. Nước Pháp tiểu tướng Mbappe khi nhìn đến Dương Dương móc ngược đánh vào một cước thế giới dao động lúc, cả người hắn đều trợn mắt hốc mồm, hai mắt trợn trừng lên, hai tay bất khả tư nghị che miệng lại, toát ra khó có thể tin thần sắc. Rất nhanh, hắn liền xông ra chỗ ngồi, điên cuồng âm thanh động đất tê kiệt lực la lên Dương Dương danh tử. Mặc dù hắn tiếng hô bị dìm ngập tại hiện trường như uông dương đại hải tiếng gầm bên trong, nhưng hắn thần sắc kích động vẫn là bị nhạy cảm trực tiếp ống kính cho bắt được. Để cạnh nhau tiến vào đối mặt toàn thế giới hiện trường trực tiếp ở trong, chính Mbappe cũng không có phát giác được điểm này. Mãi cho đến hiện trường hai đầu màn hình lớn xuất hiện Mbappe thân ảnh về sau, ngồi tại bên cạnh hắn phụ thân, đồng thời cũng là hắn người đại diện Wilfred Mbappe mới tranh thủ thời gian đưa tay lôi kéo nhi tử cánh tay, dùng sức đem hắn túm trở lại trên chỗ ngồi. Làm Mbappe phụ thân kiêm người đại diện, Wilfred là phản đối Mbappe đi vào Millennium Stadium quan chiến, bởi vì hắn rất rõ ràng biết điều này có ý vị gì. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không thể ngăn lại Mbappe. Hắn thật sự là quá mê Dương Dương. Kéo ta làm gì? Mbappe còn chưa đã ngứa, có chút không cam lòng ngồi xuống tới. Wilfred chỉ sớm đã hoán đổi đến còn lại hình tượng màn hình lớn. Ngươi vừa rồi đều xuất hiện ở phía trên. Hiện tại đoán chừng toàn thế giới đều thấy được. Cái này không thể được. Nhìn thấy liền thấy a. Có quan hệ gì? Mbappe chuyện đương nhiên trả lời. Nhìn không thèm quan tâm, Wilfred cảm thấy khí khổ. Cái này như cái gì nói? Tuy nói toàn thế giới đều biết ngươi là Dương Dương fan hâm mộ, đều biết ngươi muốn chuyển nhượng Real Madrid, nhưng chúng ta có phải hay không hẳn là thận trọng một chút? Cái này không chỉ có riêng là vì tại chuyển nhượng đàm phán bên trong tranh thủ đến càng nhiều thẻ đánh bạc, đồng thời cũng là vì tương lai muốn. Nhưng Wilfred hiểu rất rõ con của mình. Nếu như là tại khác, Mbappe đều sẽ nghe hắn. Nhưng tại Dương Dương trong chuyện này, không có đàm, thậm chí chỉ cần hắn can thiệp, Mbappe liền khó chịu, coi như không dám bên ngoài cùng hắn tranh, cũng nhất định trong lòng nén giận. May mà chính là, sân bóng bên trong chúc mừng rất nhanh liền kết thúc, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Juventus lạc hậu một cầu, tranh tài cục diện lại về tới vừa rồi dẫn bóng trước trạng thái. Chỉ là lần này Juventus khống chế được bóng ra, cũng không dám lại dễ dàng mạo hiểm hướng phía trước. Bọn hắn hôm nay đều nói với ngươi cái gì? Wilfred quan tâm hỏi. Mbappe cùng Dương Dương cùng Zidane gặp mặt là tại khách sạn cà phê hội sở. Ba người đơn độc gặp mặt, mà Wilfred thì là cùng Real Madrid kỹ thuật tổng thanh tra Vandano gặp mặt. Cho nên hắn cũng không rõ ràng Mbappe cùng Dương Dương đến cùng nói chuyện cái gì. Không đều nói với ngươi sao? Không có gì, nói đúng là nói chuyện mà thôi. Mbappe tức giận trả lời, tập trung tinh thần đều tại sân bóng bên trong tranh tài bên trên. Cha, ta nói cho ngươi, vừa rồi Dương Dương cái kia vị trí chạy tuyệt đối ngoài dự liệu. Ngươi biết không, quá thông minh, quá quỷ dị, mấu chốt là hắn cái khó ló cái khôn khai thác móc ngược sút gôn phương thức. Quá lợi hại, dừng một chút về sau. Mbappe lại thở dài, ta phải luyện thêm bao nhiêu năm mới có thể có thực lực như vậy. Nước Pháp tiểu tướng trong ánh mắt tràn đầy một loại gọi là sùng bái đồ vật. Wilfred có chút khí khổ, hắn rất muốn nói với mình nhi tử bảo bối. Cũng bởi vì chiếu nắng bên trên Twitter tấm hình kia, điện thoại của hắn kém chút liền bị người cho đánh nổ. Mấu chốt là chính hắn cũng là không hiểu ra sao. Bọn hắn mời ngươi đến Real Madrid đi. Wilfred quyết định đi thẳng vào vấn đề. Zidane nói, ngươi trả lời như thế nào? Ngươi nói với ta, về nhà cân nhắc nha. Ta cứ như vậy trả lời. Vậy bọn hắn nói thế nào? Zidane nói rất có đạo lý. Real Madrid chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón gây dựng lại. Đây là một cái cơ hội rất tốt. Bởi vì nếu như không thể thừa dịp gây dựng lại kỳ gia nhập liên minh Real Madrid, chờ đến ngày sau muốn lại chuyển nhượng, vậy coi như rất bình thường khó khăn. Đến lúc đó đối mặt cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt. Mà lại nếu như chuyển nhượng đến còn lại đội bóng, lại nghĩ đến Real Madrid, khó khăn sẽ lớn hơn. Đây là một cái phi thường hiện thực vấn đề. Mbappe chuyển nhượng phí khẳng định quá trăm triệu. Mấu chốt ở chỗ qua bao nhiêu. Zidane có ý tứ là Mbappe năm nay mùa hạ về chỗ, cùng Dương Dương cùng Suarez cùng một chỗ đá 2 năm, rèn luyện thực lực bản thân, chờ đến 2 năm sau, hắn thuận lý thành chương tiếp nhận Dương Dương Ibat, trở thành hắn người nối nghiệp, tiếp tục đảm nhiệm Real Madrid cờ xí. Đây không thể nghi ngờ là phi thường mê người một phần quy hoạch. Không chỉ bởi vì Mbappe là Dương Dương đáng tin fan hâm mộ, càng bởi vì Mbappe mới 18 tuổi, 2 năm sau cũng mới 20 tuổi. Nếu như phát triển thuận lợi, dựa theo cái này quy hoạch, hắn sẽ trở thành Real Madrid lãnh tụ, cũng sẽ trở thành Real Madrid truyền kỳ, lại mượn nhờ Real Madrid cái này bình đài, trở thành thế giới bóng đá siêu cấp cự tinh. Wilfred nghe xong cũng không nhịn được có chút động tâm. Nhất là Vandano chính miệng hứa hẹn, nếu như Mbappe nguyện ý gia nhập liên minh Real Madrid, đội bóng nhất định sẽ phía trước trận vì Mbappe đưa ra vị trí, để hắn đạt được sung túc tranh tài rèn luyện cùng tăng lên. Dương Dương cùng Zidane cũng đều đem trọng điểm tạo hình cùng trợ giúp Mbappe. Đôi này tuổi trẻ Mbappe tới nói,